Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 Tần Ngự cẩn thận nhìn chằm chằm thang máy góc. Một đoàn âm khí đang ở tụ tập, thang máy trên tường thấm ra hai cái huyết dấu tay, một nữ nhân thân ảnh đưa lưng về phía hai người. Đang ở thong thả mà quay đầu, dựa theo bình thường kịch bản. Chờ nữ quỷ hoàn toàn quay đầu khi, chính là Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh ngày chết, Tần Ngự đang muốn nhìn xem cái này nữ quỷ có thể có cái gì bản lĩnh, cằm đột nhiên dán lên một cái mềm mại ấm áp đồ vật, Tần Ngự sửng sốt. Ngay sau đó buông ra ngăn lại Diệp Cảnh Xanh phần eo tay, Diệp Cảnh Xanh trong lòng một cái lộp bộp. Tâm nói này chẳng lẽ là thật muốn tới một câu chỉ là bằng hữu đi. Cha nam, chính rồi dám, một đôi tay nâng Diệp Cảnh Xanh mặt, cường thế bá đạo hôn dừng ở hắn trên môi, rốt cuộc lấy quy tốc chuyển xong đầu nữ quỷ. Ngoạc kép, cẩu nam nam, Tần Ngự hôn môi gian ánh mắt liếc xéo qua đi, tay phải vói vào túi, lấy ra mấy chương trừ tà phù, nhanh như chớp bài khai, linh khí kích hoạt rồi ném đi ra ngoài. Còn thuận tay bưng kín Diệp Cảnh Xanh lỗ tai, mấy chương trừ tà phù dán ở nện ở nữ quỷ trên người. Từng luồng khói nhẹ toát ra, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, lại phác đi lên, Tần Ngự ôm chặt Diệp Cảnh Xanh eo. Chợt xoay người, mang theo linh lực một chân đá ra, nữ quỷ trực tiếp đánh vào thang máy trên tường sao, như là một bãi bùn lầy, dính ở mặt tường. Từ từ, thang máy không thích hợp. Diệp Cảnh Xanh thoáng đẩy ra Tần Ngự ngực nói. Cự tuyệt tiến thêm một bước phát triển. Tần Ngự, ngoạc kép, ta không cái này ý tưởng. Diệp Cảnh Xanh không tin. Vậy ngươi đem ta bế lên tới làm gì? Rốt cuộc, hôn môi thời điểm đột nhiên đem người bế lên tới còn xoay cái phương hướng. Kia chẳng phải là tính toán tiến hành bước tiếp theo sao? Ngoạc kép, Tần Ngự nhìn mắt Diệp Cảnh Xanh sau lưng kia đống nữ quỷ. Thật là có lý đều nói không rõ, Tần Ngự một bụng buồn bực. Chỉ có thể phát tiết ở nữ quỷ trên người, trên tay bấm tay niệm thần chú. Là một đạo linh khí ánh sáng lóe lóe, nện ở kéo dài hơi tàn nữ quỷ trên người. Trong nháy mắt thang máy như là ánh lửa hiện lên, nữ quỷ tức khắc tiêu tán vô tung. Cháy, Diệp Cảnh Xanh bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng hoảng sợ, Tần Ngự mặt không đổi sắc mà nói bậy nói. Không có, là đèn muốn khôi phục, Diệp Cảnh Xanh có chút hoài nghi. Phải không, như thế nào cảm giác không rất giống. Hắn vừa mới dứt lời, thang máy nội ánh đèn liền lóe lóe, sau đó khôi phục ánh sáng, thật sự khôi phục. Diệp Cảnh Xanh đầu tiên là có chút kinh ngạc. Rồi sau đó phát hiện chính mình còn cùng Tần Ngự ôm nhau. Tức khắc có chút thẹn thùng, nhưng là không nghĩ buông ra, đáng tiếc. Có đôi khi không phải ngươi có nghĩ vấn đề, mà là sự thật một hai phải bức ngươi làm lựa chọn. Ánh đèn khôi phục sau. Thang máy không biết khi nào đã tới lầu một. Thang máy nhóm mở ra. Bên ngoài đứng một đám người. Mà thang máy chung hai người vẫn cứ duy trì ôm tư thế, cửa bảo an đại thúc tấm tắc hai tiếng. Người trẻ tuổi thật biết chơi, Diệp Cảnh Xanh trên mặt nóng lên. Đẩy ra Tần Ngự, bên ngoài có cái cảnh sát nói. Chính là các ngươi báo cảnh đi. Tần Ngự trả lời, đúng vậy, Tần Ngự khí định thần nhàn. Lôi kéo Diệp Cảnh Xanh rời đi thang máy, cảnh sát nói. Này thang máy không phải treo duy tu thẻ bài sao? Các ngươi như thế nào còn đi vào đâu? Lúc này hai người mới chú ý tới cửa thang máy phóng cái biển cảnh báo. Diệp Cảnh Xanh cực lực dài. Thích nói, chúng ta vừa rồi xuống dưới tầng lầu không nhìn thấy có người đi 17 tầng xem xét tình. Huống, phát hiện biển cảnh báo không biết bị ai chuyển qua an toàn trong thông đạo, lăn lộn qua đi. Hai người ngồi trên về nhà xe, Diệp Cảnh Xanh có chút bất an mà nhích tới nhích lui, hắn trong lòng. Không đế, Tuy rằng ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, nhưng là hai người phía trước cũng chưa cho thấy quá tâm ý. Vạn nhất Tần Ngự quỵt nợ đâu? Tần Ngự nhìn đến hắn như là được đa động chứng giống nhau. Hỏi, như thế nào vẻ mặt rối rắm? Có cái gì nói cái gì? Diệp Cảnh Xanh phủ nhận nói. Không có, Tần Ngự. Nga, Diệp Cảnh Xanh lại không vui. Ngươi liền không hỏi nhiều hỏi. Hào, Tần Ngự biết nghe lời phải hỏi. Có cái gì tưởng nói đừng nghẹn ở trong lòng. Đối thân thể không tốt, Diệp Cảnh Xanh hơi chút vừa lòng một chút. Hỏi, ngươi có thể hay không mặc vào quần liền không nhận người a? Tần Ngự cảm thấy chính mình liền chưa từng bị như vậy oan uổng quá. Cười nói, ngoặc kép, ta còn không có cởi quần đâu. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy trong lòng tựa như tàu lượn siêu tốc giống. Nhau gập ghềnh, ngươi đều hôn, còn tưởng không nhận chướng. Tần Ngự không nói chuyện, mà là đem xe đình tới rồi ven đường. Diệp Cảnh Xanh một cái lộp bộp. Trừng lớn mắt, không nhận chướng liền tính. Đây là còn muốn đem chính mình đuổi xuống xe. Tần Ngự lại giải khai chính mình đai an toàn. Một tay đem Diệp Cảnh Xanh mặt bẻ đến chính mình trước mặt. Ở hắn trên môi hôn môi một ngụm. Không có không nhận chướng, Diệp Cảnh Xanh có chút choáng váng. Cảm giác như là ngâm mình ở mật đường. Trong lòng ngọt tư tư, nhịn không được cười. Mi mắt cong cong giống chỉ thành công trộm được du ăn tiểu lão thử. Nam Thành Dã Lư lấy tiền giúp Tần Chính Vi bôi đen Tần Ngự lật xe sau. Rớt gần một nửa sống phấn. Gần nhất đang ở liều mạng khai quật tân tin tức. Ý đồ vãn hồi chính mình danh tiếng. Liền ở tình huống của hắn có điều chuyển biến tốt đẹp khi. Ở Weibo thượng soát tới rồi một đoạn video. Video chung vai chính chi nhất. Đúng là hắn hận đến ngứa răng Tần Ngự. Tiêu đề cũng thực kính bảo. Siêu xe phú nhị đại bên đường đâm người sau thái độ kiêu ngạo. Cự không thừa nhận sai lầm. Người bị hại con cái bên đường chất vấn. Tuy rằng như vậy tiêu đề liên tiếp xuất hiện. Đã không mới mẻ. Nhưng không chịu nổi các phóng hữu liền thích xem loại này bần phú chi gian đối lập xung đột. Liền cùng có chút vô lương ơ cao marketing liền thích dẫn đường một ít nam nữ đối lập đề tài. Giống nhau. Nguyên bản này video thảo luận độ cũng chính là giống nhau. Căn bản không có cái gì kích thích tính nội dung. Phía dưới chính là một đám vóng hữu đang mắng bác chủ tiêu đề đảng. Không đầu không đuôi, Nam Thành Dã Lư lại như là nghe thấy được mùi tanh miêu. Lập tức chuyển phát video, còn xứng với một câu. Sai rồi, này không phải cái phú nhị đại, trước đó không lâu. Tần Ngự còn bị phùng thành phú tam đại tiến giai phú nhất đại. Thành công nam nhân điển phạm, quay đầu liền lái xe đụng vào người còn chống chế. Tần Ngự quảng cáo dùm beng chính mình không phải phú nhị đại. Nam Thành Dã Lư câu này, không phải phú nhị đại, liền tràn ngập châm chọc ý vị. Lý Thiệu Kỳ khai nhà mình đại ca xe lại ra ngoài ý muốn. Chuyện này khiến cho người trong nhà chú ý. Bởi vì chiếc xe kia nguyên bản là Lý Thiệu vị trí quan trọng chạy đến trên núi đi. Này xe nếu là lên núi sau phát hiện ra vấn đề. Một cái không cẩn thận có lẽ liền phải rớt xuống sơn. Lý Thiệu tân xong việc đi tra xét chuyện này. Nhưng là đối phương động thủ thực ẩn nấp. Tạm thời còn không có cái gì manh mối. Này hai ngày Lý Thiệu tân đều thực buồn bực. Đến tột cùng là ai như vậy hận chính mình. Cư nhiên muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, Lý Thiệu Kỳ lại là cái tâm đại gia hòa. Tuy rằng đã trải qua một lần sinh tử, nhưng hắn hiển nhiên không có để ở trong lòng. Ngược lại càng để ý cái kia hành động mau lẹ như tia chớp nam nhân, cùng Lý Thiệu Kỳ giống nhau tâm. Đại, là hắn tỷ tỷ Lý Loan Loan. Lý Loan Loan hiện giờ đã là ngự bảo các trung thực khách hàng. Kia mộc chất trang sức mang ở trên người cải thiện giấc ngủ chất lượng. Ngủ ngon làn da cũng hào. Nàng ngay từ đầu mua không ít. Trong nhà cơ hồ nhân thủ một cái. Hiện tại tưởng mua chợ miên mộc chất trang sức người nhiều. mỗi tháng đều là hạn lượng bán ra. Lý Loan Loan liền tính muốn cướp đều đoạt không đến. Lý Loan Loan chính soát trang web, đột nhiên giận dữ, ai lại ở hắc ta nam thần? Nàng nguyên bản đều làm tốt đi lên cùng người đối phun tính toán. Đột nhiên thấy được trong video xuất hiện một chiếc quen thuộc xe. Nàng nghi hoặc nói, tiểu lão đệ, ngươi đến xem này có phải hay không ngươi ngày đó đâm hư xe? Lý Thiệu Kỳ bất mãn nói, cái gì kêu ta đâm hư xe? Kia xe vốn dĩ đã bị động tay chân, đừng vô nghĩa. Mau cút lại đây nhìn xem. Lý Loan Loan bạo tính tình phía trên, Lý Thiệu Kỳ nhìn video liếc mắt một cái, gật đầu nói, là ta khai, làm sao vậy? Này như thế nào còn bị phóng tới trên mạng đi? Lý Loan Loan nổi giận, ta liền nói ta nam thần sao có thể sẽ lái xe đâm người. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tể tử đâm. Lý Thiệu Kỳ đầu bị đánh một chút. Oan uổng thực, Lý Loan Loan như thế nào có thể tùy ý võng hữu bôi nhọ nhà mình nam thần đâu. Bùm bùm một hồi giải thích, tỏ vẻ báo hỏng xe thể thao không phải Tần Ngự, mà là chính mình đệ đệ khai đại ca xe. Các võng hữu lần đầu tiên nhìn thấy loại này tao thao tác. Tuy rằng ta cũng cảm thấy nam thần sẽ không làm loại sự tình này. Này video cũng là không mở đầu không kết cục. Nhưng Nghiêu Bước vẫn là tỉ muội Nghiêu Bước. Liền vì bảo hộ chính mình nam thần. Liền nhà mình ca ca đệ đệ đều hố. Ha ha ha ha, cười đến cằm đều phải chật khớp. Tỉ muội người cực lực vì nam thần cãi lại bộ dáng thật đáng yêu. Lần sau đừng như vậy. Chúng ta tin tưởng Tần Ngự sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi vẫn là buông tha ngươi đáng thương ca ca đệ đệ đi. Tần Ngự cũng có phen não tàn. Vì cái không quen biết nam nhân lấy chính mình huynh đệ tỉ muội gánh tội thay ta còn là đầu một hồi. Thấy, ngươi làm như vậy, ngươi ba mẹ biết không? Ngươi ba mẹ nếu là biết, phòng trừng sẽ hối hận không có thể đem ngươi nhét trở lại đi về lò nấu lại đi. Lý Loan Loan nhìn người khác hồi phục nội dung quả thực tưởng nổ mạnh, tức chết ta, ta rõ ràng liền nói ăn ngay nói thật, như thế nào liền không ai tin đâu. Lý Thiệu Kỳ nói, ngươi nói gì? Ta nói xe là ta ca, lái xe chính là ta đệ, cùng Tần Ngự không có quan hệ. Lý Thiệu Kỳ quả thực muốn tạc, không phải có ngươi như vậy hố đệ sao? Vạn nhất những người đó còn tưởng rằng là ta đụng vào người đâu. Lý Loan Loan, vốn dĩ xe chính là ngươi khai sao? Nhưng kia căn bản là không phải một chuyện a. Ta không đâm người, kia bác chủ là lung tung khâu video đi. Ngươi liền nói video là khâu không phải được. Trên mạng còn không phải là thường xuyên có người làm một ít ghép nối video bác trong mắt sao? Lý Thiệu Kỳ lấy quá di động của nàng nói, ta tới giúp ngươi tìm xem lỗ hổng. Lý Thiệu Kỳ một lần nữa mở ra video. Nhìn đến trong video người sau, đột nhiên hét lên một tiếng. Thần tượng, đem Lý Loan Loan hoảng sợ. Ngươi làm gì a? Lý Thiệu Kỳ có chút quơ chân múa tay nói. Đây là ta thần tượng a, chính là hắn. Hưu một chút đem cái kia ăn vạ lão nhân từ đường xe chạy thượng mang đi. Lợi hại như vậy. Cái này làm cho Lý Loan Loan có chút không thể tin được. Lý Thiệu Kỳ lại kích động lên. Ta muốn đi giúp thần tượng phát ra tiếng. Lý Thiệu Kỳ nguyên bản chính là cái có chút danh tiếng khoe dầu bác chủ. Lập tức phát ra ngay lúc đó camera hành trình lái xe video. Nguyên bản này đoạn hình ảnh ta là không nghĩ thả ra. Bởi vì thật sự là có tổn hại ta anh minh thần võ. Nhưng nhìn đến ta thần tượng bị như vậy nhiều người nhục mà, ta không thể nhẫn. Trước thanh minh một chút, trong video ra kính màu đỏ xe thể thao là ta đại ca. Ngay lúc đó người điều khiển là ta. Lúc ấy ta phanh lại không nhảy, đang ở cùng cảnh sát trò chuyện. Cảnh sát đại ca có thể làm chứng. Cái này lão nhân nhìn đến ta chính là siêu xe liền tưởng ăn vả. Kết quả bị người cứu đi. Nếu không hiện tại hắn đã là một khối thi thể, cái này cứu người anh hùng chính là Tần Ngự, đáng tiếc. cái này lão nhân lấy oán trả ơn, cảm thấy Tần Ngự hỏng rồi hắn chuyện tốt, vì thế lôi kéo không cho đi. Lão nhân đồng lõa càng khôi hài, không rõ ràng lắm chạng huống liền chạy ra nói Tần Ngự đụng phải hắn ba, nhân ra Tần Ngự căn bản không lái xe. Mặt khác, các người đồng tình lão nhân, hiện tại còn ở câu lưu chung, chỉ sợ nhìn không tới các ngươi vì hắn bất bình, các ngươi đối một cái ăn và hộ chuyên nghiệp tâm sinh đáng thương, kia ai đáng thương quá những cái đó bị lừa bịp tống tiền xe chủ. Chẳng lẽ kẻ có tiền liền xứng đáng bị ngoa? Lý Thiệu Kỳ video khiến cho một ít chú ý. Trong video hắn chi hoa la hoảng biểu hiện thập phần khôi hài. Tiếp theo chính là trong video đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân ngã trên mặt đất lại bay nhanh. Bị cứu đi, tuy rằng cứu người anh hùng không thấy rõ mặt, lại có thể nhìn đến cái kia lão nhân mặt, lão nhân ăn vả. Chuyện này cơ bản không có gì đảo lộn, càng đáng giá người chú ý chính là trong video bay nhanh hiện lên người, đây là nhân loại nên có. Tốc độ sao? Tham gia Thế vận hội Olympic thỏa thỏa mà lấy kim bài A, này có cái gì? Ta đã thấy càng kỳ quái hơn. Trước đó không lâu một cái hàng xóm sức lực đột nhiên biến đại. Một quyền cư nhiên đem cửa sắt tạp ao hãm, ta nghe người ta nói. Cách vách tiểu khu có người từ lầu 5 rơi xuống, đánh giám đều không có, ta còn thấy có người trên người đột nhiên bốc hỏa. Thiêu vài phút, bị người dùng bình chữa cháy phun một thân. Hỏa dệt lúc sau trên người cư nhiên cái gì thương đều không có. Ta và các ngươi thật sự sinh hoạt ở cùng cái địa cầu sao? Cầu xin các ngươi mau về sao hỏa đi thôi. Đề tài ở nguyên bản quỹ đạo thượng ngã ba đường. Càng bôn càng xa. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.